Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1200, doanh trại. Hàn Thế Trung nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, vội vàng gật đầu nói: "Lý tướng quân nói không tệ. Lúc trước ta đã từng muốn sống mái với nhau cái này Tam đương gia. Thế nhưng là hắn lại ngấm ngầm hại người, nói nơi này không ít bọn cướp nhà ngay tại trong sơn trại. Ta sợ đến lúc đó bọn họ thương tổn cái này dân chúng vô tội. Bởi vậy một mực đắn đo bất định." Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói: "Tuy nhiên ngươi không thể sống mái với nhau cái này Tam đương gia, lại có thể gây mâu thuẫn. Ai?" Hàn Thế Trung tuy nhiên hành quân tác chiến có một bộ thế, nhưng là bàn về cái này âm mưu quỷ kế đến, thực sự chút yếu kém kinh. Đang khi nói chuyện, mọi người đã xuyên qua sơn trại, đi vào hậu phương. Lúc này hậu phương cũng là xây lên thô sơ doanh trại, nhìn hơi có chút bộ dáng. Mà tại cách đó không xa doanh trong trại, thì là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng quyền cước thanh âm. "Tướng quân, phía trước chính là chúng ta doanh trại." Lý Mộc Nhiên nhìn lấy doanh trại địa lý vị trí, không khỏi có chút tán thưởng đứng lên. Cái này Thanh Sơn chính là Liêu quốc cùng U Châu chỗ giao giới. Cái gì gọi là chỗ giao giới? Cũng là hai nước biên giới điểm. Mà ở chỗ này nếu là tùy tiện xuất hiện một chi đội ngũ, chỉ sợ vô luận là U Châu vẫn là Liêu quốc đều sẽ xuất binh đi. Nhưng là cái này doanh trại chú đóng ở sơn trại hậu phương, có sơn trại làm yểm hộ, liền ẩn nặc rất nhiều. Nơi này là ai chọn? Hàn Thế Trung nghe hắn lời nói, có chút sững sờ, không hiểu hắn câu nói này ý tứ. Bất quá vẫn là trả lời nói: "Cái này chính là Lục Nhân Cổ, Lục quân sư chọn địa phương. Hắn nói chi tinh nhuệ nếu là chú đóng ở nơi này, không thể nói được đến lúc đó hội có hiệu quả." Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra lương quân đối chọi thời điểm. Bỗng nhiên một chi kỳ binh xuất kỳ bất ý xuất hiện trên chiến trường, đồng thời đâm thẳng địch nhân vị trí hiểm yếu. Có thể tưởng tượng, lúc này một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến doanh cửa trại. Này doanh trại trước binh sĩ đứng thẳng tắp, hai mắt càng là sáng ngời có thần. "Hàn tướng quân, ân, mở doanh." Binh sĩ sau khi nghe, đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm, hỏi thăm: "Hàn tướng quân, Hàn công tử đã từng đã thông báo, người xa lạ không được tự tiện nhập doanh." "Cái gì?" Lần này không chỉ là Hàn Thế Trung, tại Hàn Thế Trung phía sau các binh sĩ từng cái lại là không vui đứng lên. Bọn họ ngày bình thường nhận giáo dục chính là chung với Lý Mộc Nhiên. Lúc này có người dám nghi vấn Lý Mộc Nhiên, tự nhiên là không muốn thấy rõ ràng đứng tại trước mắt ngươi là ai. "Đúng đấy, mau mau mở cửa. Hàn công tử khó đường so Lý tướng quân còn lớn hơn sao?" Lý Mộc Nhiên nghe sau lưng binh sĩ lời nói, nhìn trước mắt binh sĩ thần sắc, khẽ vươn tay, sau đó đối lấy trước mắt binh sĩ nói nói: "Vị này quân gia, tại hạ là Lý Cửu, không biết đường có thể thông bẩm một tiếng." Này binh sĩ xem chừng là chưa từng gặp qua Lý Mộc Nhiên, nghe hắn lời nói, liền vội vàng xoay người hướng về doanh trại bên trong chạy tới. Hàn Thế Trung thở dài một hơi nói: "Tướng quân, chấm ngoặc kép." Chỉ là cái sau lời nói còn chưa mở miệng, Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay ngăn lại nói nói: "Hàn tướng quân, vừa tài này binh sĩ làm rất không tệ." Hàn Thế Trung nghe xong mặt mũi tràn đầy cảm kích, không hẳn sẽ công phu một người thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi đi tới. Khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau, cả người phong nhất bàn, bước nhanh chạy, chỉ chốc lát liền đến Lý Mộc Nhiên trước người. Sau đó đường đầu liền bái nói: "Lý đại ca, thật là ngươi, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." Nhìn trước mắt Hàn Kỳ, đen kịt không ít, cũng gầy gò không ít, nhưng là trên mặt ngây ngô lại là thuế biến không ít. Phụ thân chết thảm, Lư Châu Hàn gia xuống dốc, một thân một mình gánh vác. Lý Mộc Nhiên có thể lý giải cái sau tâm tình là một loại gì dạng đau đớn. "Không tệ, rắn chắc." Hắn lật xuống ngựa, vỗ vỗ cái sau bả vai, một mặt vui mừng. Tại Gió Đông Thư Viện thời điểm Hàn Kỳ vẫn là một thân thư quyển khí tức. Nhưng là lúc này giống như là một cái cửu kinh chiến trường lão binh. Hàn Kỳ nghe Lý Mộc Nhiên giản dị lời nói. Trong lúc nhất thời không biết đường nói cái gì. Chỉ bất quá hốc mắt ửng đỏ. Nửa ngày tài lên tiếng nói. Lý đại ca, ta nghe địch đại ca bọn người nói ngươi thân chịu trọng thương đã. Không nghĩ tới ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Mắt thấy liền muốn cái này cửa trại liền muốn chặn đứng lên. Lý Mộc Nhiên vội vàng chào hỏi chi lấy mọi người tiến vào. Bất quá tại trải qua vừa mới nhìn thủ binh sĩ bên cạnh lúc. Nhìn qua một mặt sùng bái lại nơm nớp lo sợ binh sĩ. Hắn đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai. Chậm rãi nói. Ngươi, không tệ. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên bóng lưng chậm rãi biến mất. Này binh sĩ cái này tài quay người trở lại. Sau đó kích động nói. Lý tướng quân, vừa tài nói ta không tệ. Nói ta không tệ à. Ở một bên đông đảo binh sĩ thấy thế sau từng cái thần tình trên mặt đều là hâm mộ. Đối với bọn hắn đến nói có thể có được Lý Cửu một câu tán dương chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. À, đến doanh trướng chúng nhân ngồi xuống về sau. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngồi ở phía dưới mọi người nói. Các ngươi làm sao đều đến U Châu? Ta nhớ được không có cho các ngươi hạ đạt cái gì mệnh lệnh à? Hàn Kỳ sau khi nghe, trả lời nói. Lý đại ca, ngươi có chỗ không biết. Tại ngươi rời đi Lạc Dương ngày thứ hai, Vương Mãnh Nhạc Phi liền nhận được tin tức. Bọn họ tâm hệ ngươi an nguy, liền tìm lục nhân cổ trong đêm xuất binh. Về phần Hàn tướng quân chính là tại Lý Dũng 10 vạn đại quân bên trong bị phát hiện. Nghe Hàn Kỳ, giải thích hắn cũng liền thoải mái. Khó trách lại ở chỗ này nhìn thấy Hàn Thế Trung nguyên lai Hàn Thế Trung cũng tham quân. Cho dù đối với trước đó Hàn Thế Trung rời đi hắn có chút đối với người này cái nhìn khẽ biến. Nhưng là khi biết tình huống về sau lại đối trước mắt Hàn Thế Trung có chút khâm phục đứng lên. Có một thân bản lĩnh qua nguyện ý từ đầu tới qua. Dạng này tính nết không phải mỗi người đều có thể làm được. Đã đem bọn ngươi an bài ở chỗ này. Lục nhân cổ liền không có bàn giao cái gì không? Lục quân sư để cho chúng ta mai phục ở chỗ này chờ thời cơ cho người liêu đón đầu thống kích. Quả là thế sao? Không nghĩ tới lục nhân cổ có thể cân nhắc xa như vậy đúng là khó được. Đối Lý đại ca, người đã bình yên vô sự. Vậy ta đây liền phái người qua thông báo cho bọn hắn. Phòng ngừa bọn họ lo lắng. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vội vàng khoát tay nói. Không cần. Dưới mắt U Châu nội thành có các ngươi ta cũng yên tâm. Trải qua mấy ngày nay, ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Có lẽ ta truy cầu cũng không phải là chiến tranh, mà chính là bình tĩnh sinh hoạt. Lý Mộc Nhiên trả lời để bầu không khí trong lúc nhất thời tỉnh táo lại. Hàn Kỳ càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu nói. Lý đại ca, ngươi vừa tài nói là thật sao? Hàn Thế Trung cũng là kinh hãi nói. Lý tướng quân, ngươi có biết đường bây giờ toàn bộ U Châu thành 20 vạn binh sĩ đều tại chờ ngươi đây? Thật sao? Thế nhưng là Lý Cửu đã tử không phải sao? Nói đứng dậy rời đi doanh trướng tại cửa ra vào chờ đã lâu Lưu Diễm nhìn lấy thần sắc trên mặt. Không thế nào đẹp mắt Lý Cửu. Lo lắng hỏi thăm tướng công ngươi làm sao? Nhìn lấy Lưu Diễm trên mặt lo lắng. Lý Mộc Nhiên đáp lại mỉm cười nói. Không có việc gì, chỉ bất quá vừa tài trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta trở về đi. Nói nắm Lý Mộc Nhiên tay rời đi. Mà biết được Lý Cửu đến. Sở hữu binh sĩ đã toàn bộ chạy đến. Bọn họ nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Có lẽ đây chính là tiên sinh dạy học công lao đi. Những cái kia binh sĩ gặp Lý Mộc Nhiên muốn đi. Từng cái tránh ra một con đường đến, thấy thế hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi đi về phía trước. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,